Minh quân của Đại Yến bọn họ mỉm cười với Bạc Chữ. Luna, công nhận ông này làm việc cao tay hơn ba ổng khi xưa nhiều. Cách Trương.